Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 442 Tiểu Điệp. Ban đầu Tiểu Điệp còn tưởng là ảo giác, nhưng sau đó âm thanh càng lúc càng lớn hơn. Tiểu Điệp quay người lại nhìn, một bóng hình chạy tới trước mặt cô, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Chào cô Tiểu Điệp, người này khá xa lạ, Tiểu Điệp chưa gặp bao giờ nên cảm thấy kỳ lạ. Cô không biết đối phương là ai. Xin hỏi, anh là... Tiểu Điệp để lộ vẻ nghi ngờ. Người kia vội vàng trả lời. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi có việc tìm cô. Sau khi bị sỉ nhục thì lúc này Tiểu Điệp luôn cảm thấy cảnh giác với người khác. Cô vô thức kéo giãn khoảng cách, đứng xa đối phương một chút. Tiểu Điệp đứng im một góc tường và nói. Nói đi, tìm tôi có việc gì? Tôi muốn hỏi một chút, có phải cô thích anh Tần không? Khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Điệp khẽ đỏ lên. Cô gái im lặng cúi đầu. Tôi thích ai có liên quan gì tới anh? Người kia vừa mới chạy tới đã hỏi chuyện cá nhân khiến Tiểu Điệp tức giận chỉ muốn chửi cho một trận. Thế nhưng đối phương không hề tỏ ra tức giận. Người này chỉ thở dài nói với Tiểu Điệp. Nếu đã thích anh Tần thì cô nên để ý tới Vương Thuyền Quyên. Tiểu Điệp khẽ trao mày. Anh nói vậy là có ý gì? Thời gian này Vương Thuyền Quyên luôn chăm sóc Tiểu Điệp. Cũng giống như Tần Cao Văn, cô coi Tiểu Điệp như em gái. Cô luôn tỏ ra chu đáo và gần gũi. Vậy mà người này cố tình hạ thấp Vương Thuyền Quyên khiến Tiểu Điệp cảm thấy ghê tởm. Người mặc đồ đen nở nụ cười khổ. Vương Thuyền Quyên, kẻ lừa gạt đó đúng là lợi hại. Không ngờ đến cả Tiểu Điệp cũng tin cô ta. Tiểu Điệp tức giận lắm. Tôi nói cho mà biết, nếu còn dám nói xấu chị ấy thì đừng trách sao tôi không khách khí. Người này nhắm mắt lại để lộ vẻ thương cảm. Nhìn trông có vẻ rất đau khổ. Rồi kẻ này tiếp tục nói với Tiểu Điệp. Tôi nói cô biết, thực ra Vương Thuyền Quyên đúng ra là vợ của tôi. Anh ngậm miệng lại đi. Tiểu Điệp chỉ thẳng tay vào người đàn ông và gầm lên. Tên này đúng là ngông cuồng và quá đáng. Dám sỉ nhục Tần Cao Văn và Vương Thuyền Quyên. Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Người đàn ông thở dài. Tôi và Vương Thuyền Quyên vốn có hôn ước. Cô ấy đúng ra đã kết hôn với tôi rồi. Sau đó cô ấy đá tôi và ở bên cạnh Tần Cao Văn. Cách chương.